Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nhị lão. Đã đi tới Côn Ngô Sơn Hạ, kể cả Khương Sầm ở bên trong Nam Dương Tông tu sĩ, đều rất muốn bay đến Côn Ngô trên Tiên Sơn thể nghiệm một phen. Nhưng đáng tiếc chính là, Côn Ngô Tông tu sĩ cũng không cho phép bọn hắn làm như vậy. Chỉ có trưởng môn Xích Phong đạo nhân được phép tiến vào Côn Ngô Sơn báo cáo ý đồ đến. Xích Phong đạo nhân tại một gã Côn Ngô Sơn tu sĩ cùng đi hạ, bay về phía Côn Ngô Sơn ngọn núi chính, mặt khác Nam Dương Tông đệ tử chỉ có thể ở dưới núi chờ. Khương Sầm hướng Quý Khâu hỏi, Quý sư huynh, tại hạ đối với điển tịch chưa quen thuộc, Quý sư huynh còn nhớ đắc. Lần này Nam Dương Tông tham gia chính ma cuộc chiến, tình hình chiến đấu như thế nào? Tổn thương như thế nào? Quý Khâu mỉm cười, nhỏ giọng trả lời, Khương sư đệ yên tâm, nếu là điển tịch ghi lại là thật, như vậy lần này Nam Dương Tông cũng không bị phái hướng chính ma đại chiến tuyến đầu, mà là hội chấp hành những nhiệm vụ khác, trong điển tịch còn nâng lên, hoàn thành nhiệm vụ hậu. Xích Phong đạo nhân mang theo 300 tu sĩ bình an phản hồi Nam Dương Thành. Mà 300 tu sĩ cũng chính là Nam Dương Tông phát triển lớn mạnh căn cơ. Cho nên, nhiệm vụ lần này Nam Dương Tông tử tổn thương rất ít. Chỉ cần không phải quá không may, tựu cũng không có quá lớn nguy hiểm. Thì ra là thế, Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, hắn cũng nhớ tới. Hắn tựa hồ đang cùng Phùng Húc Trần tu phỉ bọn người chuyện phiếm lúc. Nghe qua Nam Dương Tông 300 nguyên lão thuyết pháp. Hơn nữa cái kia 300 người có tên chữ. Đều bị khắc ở Nam Dương Thành sớm nhất dựng nên mảnh trên tấm bia đá. Về sau Nam Dương Thành xây dựng thêm. Tấm bia đá này đã bị Nam Dương Tông cất chứa đảm bảo. Nói không chừng tại hạ cùng quý sư huynh danh tự đang ở đó trên tấm bia đá. Khương Sầm vừa cười vừa nói, cho dù hắn trước đây thấy được tấm bia đá, cũng nhìn thấy tên của mình, chỉ sợ cũng chỉ biết cho rằng vừa mới là trùng tên loại người. Căn bản không thể tưởng được cái kia dĩ nhiên cũng làm là mình. Quý Khâu lại lắc đầu, nói ra, cái kia 300 nguyên lão danh sách quý mỗ tại trong điển tịch xem qua. Mặc dù là vội vàng thoáng nhìn, nhưng khẳng định không có quý mỗ danh tự. Phải chăng có Khương sư đệ danh tự? Quý mỗ không dám hoàn toàn xác định, nhưng hơn phân nửa cũng là không có. Cái gì? Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ nói, ta hai người không có bình an phản hồi Nam Dương Thành? Quý Khâu nói ra, Khương sư đệ không cần lo lắng quá mức. Có lẽ ta và ngươi khác có cơ duyên, cho nên không có phản hồi Nam Dương Thành. Có lẽ ta và ngươi đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, mà cải biến cái này đoạn lịch sử, làm cho ngàn năm sau danh sách cũng có sở biến hóa. Khương Sầm âm thầm gật đầu, Quý Khâu nói không sai, tuy nhiên bọn hắn đến từ ngàn năm về sau, biết rõ hôm nay chiều hướng phát triển. Nhưng mà bọn hắn dù sao chỉ là không có ý nghĩa cấp thấp tu sĩ. Chính mình kế tiếp vận mệnh như thế nào, vẫn đang xa vời không biết. Nam Dương Tông chúng tu sĩ cũng không có đợi quá lâu. Xích Phong đạo nhân rất nhanh tựu từ trên không trung Côn Ngô Sơn thượng phản hồi. Cùng hắn cùng đi, còn có Côn Ngô Tông hai gã tiên phong đạo cốt lão giả. Hắn một người trong vốn là tay cầm phất trần đạo sĩ. Cái khác cũng là đạo sĩ. Chỉ là không có phất trần nơi tay. Mà là lưng đeo một thanh dài nhỏ đạo kiếm. Khương Sầm vô ý thức mà dò xét cái này nhị lão nguyên khí chấn động. Lại kinh ngạc phát hiện. Cái này trên người của hai người quả thực hoàn toàn không có nguyên khí chấn động. Thoạt nhìn giống như là hai cái phàm nhân lão đầu. Đúng vậy. Phàm nhân lão đầu sao có thể từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn thi triển phi hành pháp thuật, nhưng không có nguyên khí chấn động, cả người như là tự nhiên mà vậy mà phiêu phù ở không trung. Đây là có chuyện gì? Khương Sầm trong nội tâm âm thầm thấy kỳ lạ. Chú ý, hồn lão thanh âm truyền đến. Hai người này khí tức đã muốn đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Ít nhất là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Đây chính là hạ giới mặt trung cao cấp nhất tồn tại. Ngàn vạn không nên bị nhìn thấu mánh khóe. Hồn lão có chút bận tâm. Thừa dịp Côn Ngô nhị lão còn không có chú ý tới Khương Sầm cái này nho nhỏ cấp thấp tu sĩ. Hồn lão tướng chính mình hồn niệm thu liễm bắt đầu đứng dậy. Tạm thời không dám tùy ý tìm hiểu bốn phía. Đeo kiếm lão giả quét Nam Dương Tông mọi người liếc. Khẽ gật đầu. Các ngươi tới đúng lúc. Hôm nay chính ma song phương đang tại mấy trăm dặm ngoại giao chiến. Các ngươi tu vi hơi thấp. Mặc dù tham chiến, giúp ích cũng giải rác. Bất quá, lão phu có một cái khác nhiệm vụ giao cho các ngươi. Trước đây ma đạo đại quân đột nhiên tấn công. Mạnh, chính đạo tất cả tông trong lúc nhất thời trở tay không kịp. Nóng lòng lui lại, có chút vật tư không kịp rút lui khỏi. Liền phong ấn tại một cái đặc thù không gian. Việc này ma môn chưa phát giác. Cho nên, lão phu muốn dẫn lấy một ít tu sĩ, lướt qua song phương giao chiến tuyến, lặng yên lẻn vào ma môn chiếm lĩnh khu vực, cũng trợ giúp các ngươi tiến vào phong ấn không gian, thu hồi bảo vật. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, nguyên lai Côn Ngô Tông phân phối cho Nam Dương Tông nhiệm vụ, lại là xâm nhập địch hậu đoạt bảo, nhiệm vụ này đã an toàn vừa nguy hiểm. Dù sao chấp hành nhiệm vụ này không cần cùng ma môn đại quân xung đột chính diện. Tránh cho tại đại chiến chung biến thành pháo hôi. Nhưng là nếu như hành tung bị ma môn nhìn thấu, bọn hắn sẽ lâm vào ma môn tu sĩ trong vòng vây. Chỉ sợ một cái cũng khó khăn dùng chữ hàng. Hoặc là bình yên phản hồi. Hoặc là toàn quân bị diệt. Đây là một hoặc này hoặc kia cục diện. Bất quá. Nghĩ đến trong điển tịch ghi lại, Nam Dương Tông lúc này trong chiến đấu hoàn toàn bảo tồn thực lực. Vậy bọn họ có nên không bị ma môn tu sĩ phát hiện? Nhưng mà, Khương Sầm trong nội tâm vẫn đang thập phần nghi hoặc, tu tiên giả có nhẫn chữ vật đám không gian bảo vật. Muốn rút lui khỏi vật tư cũng không khó khăn, cho dù thật sự có rất nhiều bảo vật muốn vận chuyển. Chỉ cần mấy cái tu vi cao nhân. Mang theo đại lượng không gian bảo vật tiến đến có thể. Làm gì chọn lựa bọn hắn như vậy một đám cấp thấp tu sĩ. Đeo kiếm lão giả tựa hồ nhìn ra tất cả mọi người có cái này nghi hoặc. Hắn lại giải thích nói. Cái kia nơi phong ấn không gian nếu muốn hoàn toàn mở ra. Động tĩnh quá lớn. Nhất định sẽ kinh động ma môn tu sĩ. Cho nên chỉ có thể mở ra một cái nho nhỏ lỗ hồng. Phong ấn chi lực không thể hoàn toàn giải trừ. Tu vi càng cao tồn tại, gặp được lực cản càng lớn. Bởi vậy chỉ có khí đan kỳ đệ tử cấp thấp mới có thể tiến nhập trong đó. Lại là chỉ có khí đan kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập phong ấn không? Gian, Khương Sầm lập tức liên tưởng đến Trụy Tiên Cốc, mà Quý Khâu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn hướng Khương Sầm lần lượt tới một thâm ý sâu sắc ánh mắt. Sự tình chỉ sợ không phải Côn Ngô lão đạo biểu hiện ra nói đơn giản như vậy. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, tại biết rõ Nam Dương Tông chúng tu sĩ, kết cục tương đối viên mãn. Không có quá lớn nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Hắn rất nguyện ý tìm tòi đến tột cùng. Mà trên thực tế, Nam Dương Tông những này cấp thấp tu sĩ cũng không có bao nhiêu lựa chọn đường sống. Côn Ngô lão đạo đã đem lời làm rõ. Bọn hắn tự vô pháp không đếm xỉa đến. Vì vậy bí mật Côn Ngô Tông sẽ không để cho bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy mọi người vẫn đang thập phần nghi hoặc, Xích Phong đạo nhân lại giải thích nói. Tuy nhiên Côn Ngô Tông cũng có rất nhiều khí đan kỳ đệ tử cấp thấp. Nhưng là chính ma đại chiến tiếp tục hơn trăm năm, chính ma song phương đều ở đối phương đại tông môn trong sắp xếp không ít nội ứng. Tu vi lại cao có thấp, khó có thể phân biệt rõ. Cho nên, vì để tránh cho để lộ tiếng gió, ngược lại là dùng chúng ta tiểu tông môn đệ tử càng thêm tin cậy. Không sai, Nam Dương Tông thành lập bất quá mấy tháng, lão phu tin tưởng mà môn thế lực còn vô pháp chen chân đến Nam Dương trong tông. Đeo kiếm lão đạo giải thích một trận hậu, mệnh đi theo đệ tử lấy ra một chồng gấp đạo bào. Phân phó nói, vì không nhận tội người tai mắt, người tốc độ đều nhanh chóng thay bổn tông đệ tử phục sức. Cái này theo lão phu xuất phát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.